LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, cự ma đại chiêu ban đầu tự nghiệm thấy. Ngươi, liều. Tô Minh thời điểm này trong nội tâm âm thầm nói một câu. Đến tình trạng nguy cấp còn không nghĩ tới có thể thực hành biện pháp Tô Minh. Cũng thật sự là không có biện pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Chỉ thấy thời điểm này bị thương Tô Minh từ trên mặt đất bò lên. Sau đó đối với khô gầy lão đầu nói. Cao nhân, nói thật, ta là ngươi fan hâm mộ. A, lời này vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà lấy khô gầy lão đầu cổ võ giả tâm cảnh, cũng nhịn không được ngơ ngác một chút. Tiểu tử này chơi là kia suất. Cao nhân, ta nói thật sự, bị ngươi đánh bại, ta đã bị thân thủ của ngươi cho thật sâu khuất phục. Mời thu ta làm đồ đệ a. Tô Minh mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Một bộ fan hâm mộ gặp được trong nội tâm thần tượng bộ dáng. Phong ca, đại lão bản đây là thế nào? Hồ tử thời điểm này nhỏ giọng địa nói với Trình Nhược Phong. Khuôn mặt quái dị, có mấy lời hắn không có không biết xấu hổ ở trước mặt nói ra. Vốn đối với Tô Minh vẫn là rất sùng bái. Thế nhưng là Tô Minh vừa rồi fan này biểu hiện, không khỏi cũng quá, không có tiết tháo a. Đánh không lại để cho đối phương thu ngươi làm đồ đệ. Này cùng trực tiếp đầu hàng làm hán gian dường như không có gì khác nhau nha. Trình Nhược Phong trên mặt biểu tình đó cũng là mộng bức. Tại trong ấn tượng của hắn, Tô Minh dường như không phải là loại này. Không có tiết tháo người nha. Ha ha, khô gầy lão đầu trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là tại biến tướng cầu xin tha thứ đâu. Tràn đầy trào phúng nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta khả năng thu ngươi làm đồ đệ sao? Không nói trước ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, thẳng thắn mà nói ta cũng không có thu đồ đệ đệ quyết định này. Khô gầy lão đầu không lưu tình chút nào nói, vậy thật sự là rất tiếc nuối. Tô Minh lộ ra một bộ vẻ mặt thất vọng, lập tức mở miệng nói, nếu như nói như vậy, ta đây liền nhận. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi liền. Bất quá Tô Minh nói đến đây mãnh liệt dừng một chút. Lập tức tiếp tục mở miệng nói. Thần tượng, ta vô cùng sùng bái ngươi. Có thể khiến ta trước khi chết với ngươi nắm cái tay sao? Nắm tay. Khô gầy lão đầu lộ ra quái dị biểu tình. Rất rõ ràng hắn không nghĩ ra Tô Minh tại sao lại đột nhiên đưa ra như vậy cái yêu cầu. Nói trắng ra là tại thế tục bên trong nhiều năm như vậy. Hắn còn từ trước đến nay không có cùng người khác nắm qua tay. Người bình thường thấy hắn kia đều là vô cùng cung kính thái độ. Hận không thể coi hắn là thần tiên sống đồng dạng cung phụng. Nào có người dám đi theo hắn nắm tay. Thần tượng, này thật sự là ta trước khi chết cái cuối cùng nho nhỏ tâm nguyện. Ngươi liền thỏa mãn một chút đi. Tô Minh kia ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập khát vọng. Khô gầy lão đầu trong mắt tràn đầy hồ nghi. Hắn sống lớn như vậy tuổi. Khôn khéo vô cùng. Tự nhiên sẽ không bị Tô Minh như vậy một phen biểu diễn cho mê hoặc. Hắn cảm giác Tô Minh khẳng định có âm mưu. Ngay tại khô gầy lão đầu không muốn phản ứng Tô Minh. Ý định trực tiếp một cái tát chụp chết Tô Minh thời điểm. Tô Minh lại mở miệng. Thần tượng. Người thân thủ tốt như vậy, vừa nhìn cứ cao nhân, sẽ không hẹp hòi sao như vậy. Những lời này nhất thời để cho khô gầy lão đầu không vui. Trong lòng tự nhủ ngươi sắp chết đến nơi tiểu tử cũng dám cười nhạo ta keo kiệt. Hừ, ta xem ngươi có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Khô gầy lão đầu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn cũng không lo lắng Tô Minh lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Rốt cuộc hắn so với người bình thường cường đại rất nhiều. Muốn đùa nghịch ám chiêu tổn thương tới hắn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên khô gầy lão đầu cải biến chủ ý, vươn chính mình kia khô héo một tay, ý định để cho Tô Minh triệt để hết hy vọng. Rốt cuộc đã tới. Tô Minh con mắt nhìn chằm chằm vào khô gầy lão đầu vươn ra cái tay kia, bắt buộc chính mình sắc mặt như thường không nên kích động. Lập tức Tô Minh cũng vươn tay phải của mình, cùng khô gầy lão đầu thủ trưởng tiếp xúc trong nháy mắt. Tô Minh có thể cảm nhận được lão nhân này thủ trưởng thật sự là cứng rắn, giống như là trên trăm niên lão thụ vỏ cây đồng dạng. Bất quá Tô Minh cũng không công phu đi chú ý những thứ này. Tô Minh mãnh liệt mở ra cự ma đại chiêu. Chinh phục, cơ hội có thể chỉ có như vậy một lần. Tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại nha. Vèo, cự ma đại chiêu 10 phần thần kỳ. Mở ra trong nháy mắt lập ngựa tay của Tô Minh trưởng vị trí liền tản mát ra một hồi mạnh mẽ gió. Mạnh, có thể rõ ràng chú ý tới. Trình Nhược Phong trên bàn công tác văn bản tài liệu. Cũng như cùng bông tuyết thông thường tại không trung bay lên. Cửa sổ đều giam cầm xử lý công thất. Đột nhiên xuất hiện mạnh như thế lực gió. Thật sự là làm cho người ta cảm giác kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi làm gì? Khô gầy lão đầu sắc mặt đột biến. Hắn lập tức ý thức được không đúng. Vô ý thức địa liền chuẩn bị đem bàn tay của mình rút ra ngoài. Nhưng mà để cho hắn chấn kinh sự tình phát sinh. Tô Minh bàn tay kia phảng phất một khối mạnh mẽ nam châm. Một mực mà đem bàn tay của hắn hút vào. Để cho hắn bất kể thế nào dùng sức kết quả đều rút ra không được. Như thế quỷ dị hiện tượng để cho khô gầy lão đầu nhất thời trong nội tâm nổi lên một tia sợ hãi. Không biết mới là đáng sợ nhất. Vì vậy khô gầy lão đầu lập tức vận chuyển trong cơ thể nguyên khí. Định dùng nguyên khí trực tiếp đem Tô Minh cho sụp đổ chạy. Nhưng mà để cho hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Khô gầy lão đầu phát hiện trong cơ thể nguyên khí vậy mà không bị khống chế. Hơn nữa đang tại không ngừng ra bên ngoài chảy tới. Nếu như nói khô gầy lão đầu thân thể liền như một cái ao nước lớn. Bên trong chứa đựng đại lượng nguyên khí. Như vậy hiện tại khô gầy lão đầu bị Tô Minh cầm lấy cái tay kia. Tựa như cùng phá một cái lỗ hổng. Nguyên khí đang tại thông qua lỗ hổng. Không ngừng ra bên ngoài biên chảy tới. Ngươi tại hấp ta nguyên khí. Theo nguyên khí không ngừng tiết ra ngoài. Khô gầy lão đầu con mắt trừng rất tròn. Thời điểm này hắn đã ý thức được. Trong cơ thể mình nguyên khí. Lúc này đang tại bị Tô Minh cho không ngừng hấp thu. Có thể tưởng tượng khô gầy lão đầu lúc này khiếp sợ trong lòng. Phải biết cổ võ giả nguyên khí kia đều là chính mình vất vả tu luyện luyện hóa mà đến. Quá trình 10 phần gian khổ. Chưa từng nghe nói qua có công pháp gì có thể trực tiếp hấp thu người khác trong cơ thể nguyên khí. Huống chi Tô Minh còn là một người bình thường. Làm như vậy sẽ không sợ bạo thể mà chết sao? Kỳ thật thời điểm này không riêng gì khô gầy lão đầu không có cách nào khống chế chính mình. Tô Minh cũng không cách nào khống chế được chính mình. Thời điểm này Tô Minh cũng có thể cảm giác được từng đợt lực lượng tại hướng thân thể của mình bên. Trong không ngừng tràn vào. Hơn nữa toàn bộ quá trình vô cùng thoải mái. Để cho Tô Minh trong cơ thể có một loại ấm áp cảm giác. Tô Minh nhắm mắt lại. 10 phần hưởng thụ. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử thời điểm này bị mạnh mẽ sức gió cho thổi. Con mắt cũng đã không mở ra được. Hai người bọn họ chân thực khó có thể lý giải. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phanh ước chừng qua 3 phút. Đột nhiên phát ra một hồi nặng nề thanh âm. Giống như là hai cái bao cát nện vào nhau. Giữa hai người tản mát ra một hồi cường đại lực xung kích. Để cho hai người không hẹn mà cùng địa sau này bay ra ngoài. Bịch, bịch, khô gầy lão đầu nằm trên đất. Mà Tô Minh cũng nằm trên đất. Làm cho người ta cảm giác vô cùng kinh ngạc chính là Tô Minh nằm dạp trên mặt đất. Trong cơ thể thậm chí có một loại vô cùng cuồng bạo cảm giác. Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời không còn cách nào đứng lên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.